Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đi hết chưa, sao nhanh vậy, nó hỏi khi hắn trở xuống. Úp, có chuyện gì à hát, nó thấy hơi bất ngờ trước thái độ trầm tư của hắn. Chồng anh lạ lắm đấy, à hát, cô có gì đâu, em nấu xong chưa, hắn thay đổi ngay tâm trạng nặng nề của mình, xong rồi, lại ăn đi, nó tươi cười, nó và hắn cùng ăn trong một cô khí, hòa bình, ăn xong hắn còn tranh rửa bát versus nó. 900 PM, nó tiễn hắn ra tận cửa và cô quên đưa hắn một đống thuốc bổ cho ba mẹ chồng tương lai. Nhớ dặn hai bác uống thuốc đều đặn anh nhé. Vâng thưa BX, anh nhớ rồi. Tối muộn lái xe cẩn thận, nó lúc nào CX chu đáo như vậy. Vâng thưa BX lần 2, ngủ sớm sáng mai còn đi làm. Vâng thưa BX lần 3, và nhớ, thôi, anh nhớ hết rồi, em mau vào nhà đi. Hắn nhanh chóng chấm dứt bản ghi nhớ bằng lời của nó. Rồi, em vào, mau về đi. Chiếc xe của hắn dần mất hút, nó trở vào nhà, bước lên phòng. Ngồi lên sofa cạnh cửa sổ, nó vơi lấy cái khung ảnh mà hắn vừa xem qua. Vậy là đã qua hẹn 3 năm rồi đó, khoảng thời gian dài này em vẫn kiên nhẫn đợi anh. Cô bé của anh đã tìm đi si ân mình yêu và sắp lấy anh ấy làm chồng rồi đấy, anh vẫn sẽ cô về để tham dự đám cưới của em sao? Nước mắt nó lã chã rơi xuống tấm kính làm nhòe đi bức ảnh. Đây là một trong những lần hiếm hoi nó khóc, vì anh ấy, lãnh địa Bạch Kim Bang, thưa bang chủ chuyện đó tôi đã điều tra rồi, sự thật là cô Thiên Du sắp kết hôn với tên Dương Mạnh Khang đó. Đi xi rồi, mau ra ngoài hết đi, chiếc ghế xoay lại, một ông đeo chiếc mặt nạ vô cùng tinh xảo như muốn che giấu vẻ ngoài của mình, nhưng giọng nói giống như một chàng trai trẻ. Điểm đặc biệt là chàng trai đó và tất cả thuộc hạ xung quanh đều có mái tóc màu bạch kim. Chàng trai đứng dậy, cởi bỏ mặt nạ, để lộ gương mặt khôi ngô hệt như cậu bé trong bức ảnh của nó. Dương Mạnh Khang, tại sao lúc nào CX là ngươi, ngươi cướp đi danh vọng, địa vị, quyền lực của ta, ta đều cô quan tâm, nhưng sao đến ân con gái ta yêu mà ân CX dính tới? Tại sao, flashback, 9 năm trước, cô ta, à không Thiên Du, hãy nghe anh nói này. Cậu bé 18 tuổi dỗ dành một cô bé đang khóc nức nở. Quân à, em sẽ cô cho anh đi đâu hết, anh cô đi xi đi. Ngoan nào, anh vì công việc gia đình nên mới phải sang anh, nhưng anh sẽ về nhanh nhất có thể, hãy cho anh thời gian. Thời gian là bao lâu? Cô bé ngước lên hỏi. 6 năm, chỉ 6 năm thôi. Cậu bé khẳng định, đi xi, 6 năm, anh nhớ nhé. Anh xin hứa, giờ trễ rồi, anh đi đây, từ sân bay về nhà đang mưa đấy, em về một mình đi xi cô. Đi xi, anh mau đi đi. Cô bé nghẹn ngào, bóng cậu bé khuất dần, cô bé CX quay lưng, khoảng thời gian xa cách tưởng chừng như vô tận. End flashback, sau sự việc năm đó, nó đã cô còn là một cô bé hồn nhiên mà luôn tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, chỉ bây giờ gặp hắn, vỏ bọc đó mới chịu tan chảy. Nó vẫn ngày đêm mong chờ anh về, chỉ đơn giản. Nó coi anh như một nanogram anh trai, nó cần anh, cần ân tâm sự, cần ân lắng nghe, cần một nanogram cho nó biết làm gì đúng, làm gì sai. Kim Anh Quân, là ân bạn thanh mai trúc mã của nó từ nhỏ, rất yêu nó mà nó cô hề hay biết. Đối thủ cô đội trời chung của hắn, giờ là bang chủ Bạch Kim Bang. Hắn đang lái xe trên đường thì có chuông điện thoại. Andy, cậu gọi có chuyện gì vậy? Bang chủ, ngài đi đâu mà cô gọi điện một tiếng, để. Nhị vị bô lão, bắt cả Thiên Ưng đi tìm. Cái gì, nhị vị bô lão? Cô gọi, thôi chết tôi rồi, Andy, cậu cứu tôi với, tôi ở lại ăn tối với Thiên Du nên. Quên mất, hóa ra có ưng sướng quá, hóa mất trí kìa, đến hát mà còn đùa đi xi à hát, tin tôi cắt lương 2 tháng của cậu cô. Thôi đi xi rồi, lần này thôi nhé. 15, sau, hắn lấm lét bước vào nhà, gặp ngay bản mặt hình sự của ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba hắn hết nháy mắt rồi đến bĩu môi, làm đủ động tác để cảnh báo hắn sắp có. Bão lớn vào đất liền, mà hắn cô chịu hiểu, cứ lắc đầu quầy quậy làm mẹ hắn thêm nghi ngờ. Cả tối đi đâu mà hát này mới về? Ơ, dạ con, đi, đi đâu? Mẹ hắn quát, hắn sợ quá tuôn luôn một tràng. A hu hu, mẹ đừng đánh con, Thiên Du mời, à cô, bắt mới đúng. Bắt con ở lại, ăn tối, nè thế con nghĩ mẹ sẽ tin à, đừng có lấy Thiên Du ra lừa mẹ. Lừa đâu mà lừa, có thuốc cô ấy gửi cho ba mẹ đây này. Hắn chìa bằng chứng, ba hắn xem rồi cứu nguy cho con. Đúng rồi bà ạ, tha cho thằng bé đi. Đi xi rồi, lần này tạm tha, lần sau đi đâu phải gọi điện, đừng để ba mẹ lo lắng như con nít. Hắn cười hớn hở rồi tung tăng lên phòng, nằm vật xuống giường, lôi điện thoại nhắn tin cho nó. Em ngủ chưa, anh tự nhiên nhớ em quá. Nhớ gì, mới có 30. Thôi mà, nó cười xen tin nhắn. 30, mà anh tưởng như 30 ngày luôn rồi, tối nay chắc nhớ em cô ngủ đi si mất. Hắn khoái chí, chỉ đi si cái dẻo miệng, mau đi ngủ đi, em CX nhớ anh lắm. Nhớ thì đến ngủ cùng anh nhé. Hắn đùa, còn lâu, mơ đi. Đọc xong tin nhắn cả hai buông điện thoại đi ngủ mà cô khỏi nghĩ đến ân kia, cả nó và hắn đều cảm thấy mình cô thể thiếu ân còn lại. Cách chương.